Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4151, chương 4154, đứng trước sinh tử. Không cần phải gấp gáp đi, Cửu Long đỉnh tuyệt chiêu còn không có kết thúc đâu. Bạch Vũ Triết bình thản nói một tiếng, đang nói chuyện đồng thời gian gia tốc đã bị hắn thi triển đi ra. Cùng lúc đó, lại là một tiếng to rõ vô cùng long ngâm truyền đến. Hắn không chút do dự phát động long sĩ đầu loại này đại sát chiêu. Lần này ánh sáng thời gian chỉ bao phủ tại chính hắn trên thân. Đây là thời gian gia tốc, mặc dù hắn còn có thể đem phạm vi mở rộng, đem Lâm Hinh Vân cùng Tôn Kính Hoành bọn hắn cũng tất cả đều bao phủ đi vào. Chỉ bất quá làm như vậy liền không có ý nghĩa. Đến thời điểm ngay cả Phệ Thiên Ma Vương cũng sẽ ở bên trong. Ngay sau đó, chính là Bạch Vũ Triết tự thân các loại tuyệt chiêu, cùng không cần tiền giống như đập ra ngoài. Đầu tiên là Thiên Long Chi Mâu, lại nói tiếp còn lại hai chiêu công kích linh hồn, còn có Ngân Long Thần Thương tuyệt chiêu, Hóa Long Nhất Kích, một chiêu cuối cùng Tinh Vẫn, đem tự thân hóa thành một viên sao băng, hướng Phệ Thiên Ma Vương bên kia trượt xuống. Phốp phốp, Bạch Vũ Triết cái khác tuyệt chiêu còn không có giáng lâm, Phệ Thiên Ma Vương liền đã phun ra một miệng lớn máu tươi. Chẳng những sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, thậm chí cả người tinh thần đều uể oải không ít. Đây là tinh thần cùng linh hồn công kích cho hắn tạo thành to lớn tổn thương. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết cái khác chiêu thức cũng đến. Đây là một lần đại bạo phát, mà lại là Bạch Vũ Triết tự thân trạng thái đỉnh phong đại bạo phát. Đây chính là gia trì long sĩ đầu sau đó chỗ bạo phát đi ra sát chiêu. Oanh, Phệ Thiên Ma Vương ngăn trở Hóa Long Nhất Kích, nhưng bởi vì tự thân bị thương quá nghiêm trọng, dẫn đến toàn bộ bị oanh bay ngược. Kết quả phía sau còn chịu Tôn Kính Hoành một quyền. Oanh, lại là một tiếng oanh minh, Ngân Long Thần Thương tuyệt chiêu đến. Phệ Thiên Ma Vương y nguyên dùng trong tay cánh ve ma kiếm ngăn cản, nhưng là hắn trạng thái càng kém. Một kích này mặc dù ngăn trở, nhưng cũng cho hắn tạo thành càng nhiều tổn thương. Y phục trên người hắn cơ hồ đã bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Tất cả đều là chính hắn huyết. Phệ Thiên Ma Vương lúc này liền ngay cả trong đôi mắt đều tràn ra tơ máu. Hắn đã cảm giác được, chính mình hôm nay sợ rằng muốn xong. Đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Đồng thời hắn cũng phi thường không cam tâm, bởi vì dựa theo hắn cái này vô số năm qua kinh lịch, chỉ cần không phải tại một số đặc thù bí cảnh bên trong, liền nhân loại người tu hành đến nói lời, chí tôn phía dưới không người có thể giết hắn, liền xem như Thẩm Ngạo Thiên đều không được. Nhưng hôm nay, hắn cảm thấy tử vong tới gần, Thẩm Ngạo Thiên làm không được sự tình, thế mà để Bạch Vũ Triết bọn hắn cho làm được. Đương nhiên, Phệ Thiên Ma Vương là tuyệt đối sẽ không như vậy nhận mệnh. Hắn cực độ không cam tâm, mắt thấy giữa không trung một cái màu đen chung mang theo một tia màu trắng lưu tinh chính nhanh chóng hướng bộ ngực mình vị trí trượt xuống. Nhưng mà hắn lúc này lại bây giờ không có biện pháp lại điều chỉnh tự thân để ngăn cản. Vừa rồi nhanh chóng ngăn cản Bạch Vũ Triết hai chiêu, mà lại bởi vì Bạch Vũ Triết thi triển long sĩ đầu, kia hai chiêu lực sát thương quá lớn, hai tay của hắn bị chấn động ra, không có năng lực lần nữa ngăn trở viên này lưu tinh. A, Phệ Thiên Ma Vương phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, trong thanh âm mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, còn có vô biên phẫn nộ. Một cỗ khổng lồ thần lực màu đen từ trong đan điền của hắn tuôn ra, trải rộng hắn toàn thân. Hắn đây là cưỡng ép điều động thần lực của mình cho phóng xuất ra kết quả. Không phải trạng thái của hắn bây giờ, điều động không có bao nhiêu thần lực, có thể hậu quả của việc làm như vậy rất nghiêm trọng. Ngay cả đan điền đều sẽ bị thương tổn, coi như sống sót,